Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, chương 2792. Thái Sơ Ma Linh, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, nắp quan tài được mở ra, từ đó nhảy ra một cái tử thi. Cái này tử thi cầm trong tay một thanh trường thương, người mặc một bộ khôi giáp màu đen, như là một cái ma thiên chiến thần. Giao ra chủ mẫu, bản tướng tha cho ngươi khỏi chết. Tử thi theo quan tài bên trong đi ra, hắn tự vung lên trường thương, đem đầu thương chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Đối phương trong miệng chủ mẫu, hắn căn bản liền không có gặp qua. Phạm ta, ta cổ phạm tinh vực người, giết không tha. Không đợi Mạc Thanh Vân kịp phản ứng, đối phương tiện thể cầm trường thương, hướng phía hắn giết tới đây. Tử thi vừa ra tay, tự thể hiện ra khí thế kinh khủng, không thể so với ba bối liệt yếu. Thật mạnh, người này khi còn sống thực lực, tuyệt đối là trụ cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy địa phương uy lực một thương, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, không dám cùng chi chính diện chống lại. Chợt, Mạc Thanh Vân tự bước ra trở ra, tránh né đánh phía hắn một thương. Không gian giam cầm, không gian bành trướng, Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra không gian pháp tắc, ảnh hưởng hành động của đối phương lực. Tại không gian giam cầm pháp tắc lực lượng dưới, hành động của đối phương lực rõ ràng dừng lại một chút. Không đợi hắn xông phá không gian phong tỏa, một cỗ lực lượng bá đạo liền bao phủ đến trên người hắn. Bành, tại cỗ lực lượng này dưới, người này lập tức bị đánh bay, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, đem đối phương bước cho lui. Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức theo trong lăng mộ chạy đi. Ngươi trốn không thoát. Gặp Mạc Thanh Vân chạy ra lăng mộ, tử thi quát lạnh một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Tử thi thân ảnh lóe lên, theo trong lăng mộ biến mất, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Chỉ chốc lát, tử thi cùng Mạc Thanh Vân cự ly, tự bị cực tốc kéo gần lại. Thật nhanh, nhìn thấy tử thi tốc độ di chuyển, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức căng cứng. Thầm nghĩ, tử thi đối pháp tắc cảm ngộ, trên ta xa, ta muốn quét ra nó quá khó khăn. Chẳng lẽ chỉ có thể đưa nó đánh bại sao? Mạc Thanh Vân bỏ chạy quá trình bên trong. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, tử thi thân ảnh lóe lên, ra phía trước hắn, trường thương trong tay vung lên, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, oanh ra một đạo cuồng bạo thương mang. Thương mang đánh phía Mạc Thanh Vân lúc, nó được gia trì thời gian pháp tắc, để nó tốc độ đạt được tăng vọt. Phá lúc, tuế quang, nhìn thấy kiếm mang đánh phía chính mình, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, lập tức vung kiếm tiến hành ngăn cản, đón lấy một đạo chói mắt kiếm mang, liền từ cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra. Bành, kiếm mang đụng trúng thương mang, lập tức bộc phát một cỗ tiếng vang, bộc phát ra hào quang chói mắt. Chỉ là tại quang mang chớp động lúc, thương mang đem kiếm mang đánh tan, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Không gian thiên di, nhìn thấy thương mang tới gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, vội vàng thôi động pháp tắc lực lượng. Tại không gian thiên di pháp tắc dưới, hắn phía trước một mảnh không gian tự tiến hành một chút vặn vẹo. Chợt, đánh phía thương của hắn mũi nhọn, tự oanh đến khác phương hướng. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tại thương mang oanh kích dưới, một mảnh cổ lão xâm lâm trong nháy mắt bị y thành đất bằng. Nhìn thấy địch nhân uy lực một thương, Mạc Thanh Vân đối với hắn kiêng kỵ lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Giống như thương mang đem hắn đánh trúng, cho dù thân thể của hắn cường đại, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. làm sao bây giờ, tránh đi đối phương một thương. Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nghĩ đến như thế nào hóa giải nguy cơ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, nói, xem ra chỉ có thể đánh cược vận khí, hy vọng lấy được không gian chi môn, ẩn chứa là không gian giam cầm pháp tắc, song trọng không gian bành trướng pháp tắc, mặc dù có thể đem đối phương bức lui, không cách nào tới gần đến trước người hắn, nhưng muốn đem đối phương thoát khỏi, lại là có một chút không có khả năng. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự giải trừ không gian chi môn, đối với nó lần nữa thi triển ra, để Mạc Thanh Vân có chút buồn bực. Lần này không gian chi môn mang theo đúng là không gian áp xúc pháp tắc, lại đến một lần không đúng. Mạc Thanh Vân không hề từ bỏ, tiếp tục nếm thử. Mạc Thanh Vân làm như thế thời điểm, tình cảnh của hắn trở nên không ổn, tình thế trở nên càng phát hung hiểm, bởi vì không còn song trọng không gian bành trướng pháp tắc, hắn căn bản là không có cách tử thi bước lui. Chịu chết đi. Tới gần đến Mạc Thanh Vân trước người, tử thi một thương đánh xuống, chém ra một đạo hỏa ưng thương mang. Thương mang hỏa quang lóe lên, tựa như cùng hỏa ưng, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi, tránh không thoát. Nhìn xem tới gần hỏa ưng thương mang, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, toàn lực huy động cửu nghiêu thần kiếm ngăn cản, tinh vân thành y, lôi hỏa cuồng long thánh thể, tuế y quang, không gian giam cầm, các loại có thể thi triển thần thông, toàn bộ bị hắn cho thúc dục, đón lấy, một đạo khí thế như hồng kiếm mang, theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên đánh ra, bành, hỏa ưng thương mang đánh trúng kiếm mang. Chính là bá đạo đưa nó đánh tan, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi, đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu bị súng phun lửa mũi nhọn nuốt hết, đem hắn cho oanh đến trên mặt đất, oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất cũng theo đó lắc lư thoáng cái, cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo, cũng hướng phía tứ khuếch tán mà đi. Tại cỗ gió lốc này trùng kích vào, phương viên 10 dặm lăng mộ, trực tiếp bị hủy gần nửa. Nhìn qua phía dưới bụi mù, tử thi không hề rời đi, lẳng lặng lăng đứng ở giữa không trung. Một lát sau, bụi mù tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân thân thể. Nguy hiểm thật, may mắn có lôi hỏa cuồng long thánh thể, miễn dịch hơn phân nửa hỏa diễm công kích. Hồi tưởng tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân một trận hoảng sợ, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Mạc Thanh Vân may mắn thời điểm, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trước mắt cái này tử thi chưa trừ diệt, hắn căn bản là không có cách an bình, sẽ một mực bị nó truy sát. Xem ra, đến làm cho ám thần ra tương trợ, hy vọng hắn có thể đến giúp một chút công việc. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự triệu hồi ra ám thần, ra giúp hắn một tay. Rất nhanh, một cái cự đại thân ảnh màu đen, ra Mạc Thanh Vân bên người. A, đây là Thái Sơ Ma Linh, vẫn là 10 đời trong vòng. Nhìn trước mắt tử thi, ám thần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ biết rõ lai lịch của đối phương. Nghe được ám thần, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng lấy hắn hỏi, ám thần, người biết lai lịch của hắn nhưng có biện pháp gì đối phó? Mạc Thanh Vân lo lắng. Ám thần nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chủ nhân không cần lo lắng, nếu như là Thái Sơ Tiên Linh, ta có lẽ không có cách nào ứng phó, nhưng đối phó với Thái Sơ Ma Linh, lại có là biện pháp, như thế. Ngươi đến chủ công, ta ở một bên hiệp trợ ngươi. Nghe xong ám thần lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị hiệp trợ ám thần săn giết tử thi. Thu được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần không chần chờ chút nào, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông, Hắc Ám Luyện Ma Môn, Phệ Linh. Ám thần bóp ra một cái thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm, Đón lấy, một cái hắc quang lấp lánh quang môn liền từ mi tâm của hắn bay ra ngoài. Màu đen quang môn xuất hiện, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tử thi bao phủ tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.